Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chương 148, đặt vào ta đến. Nam Khâu, tổ địa, Viêm Đế trên tảng đá. Có khí tức nóng bỏng bốc lên, cuộn cuốn, cuối cùng tan biến tại giữa thiên địa. Mùa thu chói lọi vương xuống đến, thiếu khuyết cực hạn ánh sáng, mang đến một chút u ám. Nhưng sáng cùng tối tổ hợp, không chỉ có không để cho đá xanh trở nên u ám. Ngược lại bởi vì quang ám đối lập, mà dường như trở nên càng thêm sáng. Loáng thoáng, trên tảng đá xuất hiện một vòng mặt trời đường vân. Xích Phương Thị, Đan Chu tại Xích Tùng Tử yêu cầu phía dưới. Vài ngày không có tiếp xúc vân tái. Thế nhưng hắn mỗi ngày đều có đến đất cày bên trên. Cùng với đánh cốc trên đồi đi xem xét ngũ cốc thu hoạch cùng với phơi nắng tình huống. Chung quanh có người đẩy xe đẩy nhỏ, vô cùng cao hứng đi ngang qua. Bên trong đều là khoai sọ, loại này đẳng cấp bội thu. Cho dù là Trung Nguyên cũng rất ít trông thấy. Thật sự là vô cùng ít ỏi. Đan Chu trong trí nhớ, dường như chỉ có một lần. Cũng chính là hắn đi Đan Thủy trước đó cái kia mấy năm. Một năm kia Đế Ngao du đầu núi, gặp dã lão chơi đùa, phi thổ thạch lấy thử chi, càng nghe kích nhương chi ca, cộng công hiện tại đối mặt phỉ báng mộc bên trên, lời đồn. Hắn đồng dạng cũng sẽ khiêng ra một năm kia thiên hạ thái bình. Thiên hạ thu hoạch lớn sự tình đến biểu thị, hắn trị thủy nhưng thật ra là rất có công hiệu. Đan Chu ngồi tại một khối đá bên trên. Nơi xa chính là ngay tại bận rộn Xích Phương Thị tộc nhân. Mà Xích Phương Thị các tộc nhân mấy ngày nay cũng từ đại nghệ trong miệng biết rõ có một cái chung nguyên đến sử dụng người. Cùng đại nghệ bọn hắn là bằng hữu. Chỉ là tại Xích Phương Thị các tộc nhân xem ra, cái này chung nguyên đến sử dụng người dường như có chút kỳ quái. Mấy ngày nay cái này gia hỏa cũng không đi đón đụng vu, liền tại cái này khối xem phơi thóc. Cái này có cái gì đẹp mắt? Xích Phương Thị cũng là Trung Nguyên đến. Cái này Trung Nguyên sứ giả cũng là Trung Nguyên đến. Đều là một cái địa phương người. Thế nào phơi thóc còn phải xem có không có đặc thù kỹ thuật. Ôi chao, người đừng nói. Thật là có. Đan Chu rút cục đã trôi qua. Hắn đến đây. Chấm ngoặc kép, thật là quái nhân a. Đan Chu nghe được các chiến sĩ nghị luận, nhưng cũng không để ý. Mà là nhẹ nhàng đẩy ra một mảnh ngũ cốc. Phía dưới khối này đất đai, cùng chung quanh đất đai rõ ràng không đồng dạng. Mặc dù nói cũng là nện đường đất. Thế nhưng loại này đất, chấm ngoặc kép, cùng chung nguyên sinh nện kỹ thuật bất đồng. Loại này đắp đất, không. Loại này thổ chất thành phần liền cùng đất mới không đồng dạng. Là hỗn hợp đất, Đan Chu đem đất nghiền nát. Tiếp đó đặt ở miệng bên trong nuốt vào. Bên cạnh các chiến sĩ xem trợn mắt hốc mồm. Cái kia, Đan Hà Sơn A Hồng sứ giả. Chấm ngoặc kép, Đan Chu đột nhiên trừng mắt lên. Đừng gọi ta A Hồng. Vân Du giật nảy mình. Run rẩy, vô ý thức nói. Hảo, tốt A Hồng. Chấm ngoặc kép, Đan Chu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đế Sư A. Ta hắn mẹ tâm tính sụp rồi A. A Hồng, chấm ngoặc kép, ta nói. Chấm ngoặc kép, A Hồng ngươi nếu là đói cùng chúng ta nói. Chúng ta nơi này có ăn. Ngươi không cần ăn đất A. Cái này bên trong mặc dù có muối. Chấm ngoặc kép, Đan Chu nhạy cảm ừ một tiếng. Muối, ngươi nói cái này trong đất lại có muối. Đan Chu bỗng nhiên đứng lên. Chăm chú nhìn Vân Du. Mà Vân Du liền giật nảy mình. Liên tục gật đầu. Là có một chút muối đất. Vu nói. Chính xác tác pháp là dùng lửa xào qua thổ nhưỡng, lại hỗn hợp vỏ ốc vỏ sò cho, cùng với cát sông, còn có lần trước tại Triệt Hà lúc, Sương Bồ Hồ cùng Cáo Sư Thị đưa tới đá vôi, chấm ngoặc kép, thế nhưng Vu nói chúng ta không có lớn như vậy nồi. Vì vậy chính hắn dùng máy cày một lần, Vu nói loại này đất phơi thóc, hà thóc làm nhanh, chấm ngoặc kép, Đan Chu đột nhiên hoạt động đầu óc, nguyên lai là muối đất. Cái này chút muối cơ hồ có thể không cần tính. Bất quá nếu thêm muối. Sở dĩ thêm là muối đất. Có lẽ cũng là bởi vì trọng yếu ruộng muối muối phải cung cấp bộ tộc sinh tồn. Mà kém cơ hồ không có hai ngụm muối đất. hoặc là nói mảng lớn muối đất, mới là mảnh này cổ quái nện đất chân chính diện mục thật sự. Đan Chu lọt vào trầm ngâm. Đây là một loại chưa thấy qua mở đất phương pháp. Trung Nguyên không có, Đông Di Bách Việt đều không có. Thật sự là kỳ quái. Cái này đất, cùng các ngươi Nam Khâu tường ngoài, là một dạng chế pháp. Vân Du nói, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Bất quá tường ngoài thật giống không có đốt qua. Ai nha không nhớ rõ. Đan Chu tại Xích Phương Thị thấy được rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ vật. Mà lại những vật này cũng không còn tạp, càng có nhất định trình độ quy luật cùng đạo lý mà theo. Có một ít căn bản chính là hiện hữu công cụ cường hóa thêm 15 thăng cấp bản. Thế nhưng Đan Chu biết rõ, những khí cụ này, bao quát loại biện pháp này, tại có người nói cho ngươi điều kiện tiên quyết, ngươi thoạt nhìn là rất đơn giản. Thế nhưng tại không có người phát hiện thời điểm đâu, kia liền mãi mãi cũng không biết. Vòng chính là như vậy, Hiên Viên Sa cũng thế, hoàng đế sau khi chết, không có người có thể phục hồi như cũ, chính mình thật vất vả từ Tiết Thị Bộ Lạc học được một chút kỹ thuật. Dựa theo chính mình lý giải, làm ra không sai biệt lắm tương đương với Hiên Viên Sa đồ vật, nhưng là cùng Xích Phương Thị xe đẩy nhỏ so sánh, mặc dù nói chuyện tương đối khó nghe, thế nhưng cái kia xe đẩy nhỏ, nếu để cho để ta làm mà nói, chắc chắn sẽ không làm lớn như vậy cầu thả. Chấm ngoặc kép, Đan Chu nhìn về phía phương xa. Mà lúc này, thấy được chiếc kia xe trâu lớn. Hắn lập tức chừng ánh mắt lên. Đây chính là chân chính Hiên Viên A. Cái này, Đan Chu nhìn về phía nơi xa. Xe trâu lớn hôm nay là kéo tới thu hàng. Mấy ngày nay không biết vì sao. Đồng thời không có hạ mưa. Mưa thuận gió hòa. Cái này đang mưa nhiều nước Nam Phương thoạt nhìn có chút khó tin. Đương nhiên cái nào đó quát tháo mưa gió Kiều Tùng đương nhiên sẽ không nói cho mọi người. Là hắn đuổi đi mây mưa. Cái gọi là Xích Tùng Tử có thể theo gió mưa trên dưới. Đi, đi, đi một bên chơi. Cứ như vậy, mây mưa liền bị đuổi đi. Vì vậy trời trong gió nhẹ. Vàng thu ngày hội, xe trâu kéo mà thôi á. Vân Du bị Đan Chu mang theo. Bất đắc dĩ hướng hắn giải thích vật kia, bao quát cái kia có thể động thạch nghiêu. Đan Chu nhẹ gật đầu, hơi có giật mình, nguyên lai là thần lực lượng đưa đến thạch nghiêu hoạt động. Trách không được vật này phát ra gấu hống, còn tưởng rằng là cái gì loại sản phẩm mới dị thú đâu. Bất quá xe ba gác rõ ràng quan trọng hơn a. Đan Chu đi qua, tại mọi người giả ngũ cốc thời điểm. Hướng về phía toàn bộ xe châu kéo tiến hành cẩn thận nghiên cứu. Cái kia, Trung Nguyên A Hồng sứ giả. Chấm ngoặc kép, ta không gọi A Hồng. Hở, thế nhưng là Kiều Tùng. Đại Thang, Dương Quý bọn hắn đều như vậy nói a. Cái đó là, chấm ngoặc kép, ta ti em. Đan Chu tức giận đến không nhẹ. Nhưng bởi vì đây đều là trưởng bối, cho nên chỉ có thể cưỡng ép áp chế chính mình nộ khí. Trong lòng mặc niệm 18 lần không tức giận. Mấu chốt là A Hồng là cái quỷ gì danh tự. Ta gọi Đan Chu A. Ngươi nghe cho kỹ. Ta là Đào Đường Thị. Gia Gia là Cao Tân Thị. Ta là Y Họ Kỳ. Được đặt tên là Chu. Không phải cái kia bị làm chết Kim Ô. Là Ly Hỏa Chi Chu. Đất phong tại Đan Uyên. Cho nên gọi Đan Chu. Đan Chu đầu đã bị chính mình cao thành cô ổ. Thế nhưng những lời này bị Xích Tùng Tử nghiêm túc khuyên bảo qua. Không thể ở chỗ này nói. A, thật mong muốn oán giận người A. Đan Chu nỗ lực đè nén xuống chính mình phẫn nộ. Đem lực chú ý tập trung đến trên xe ba gác. Chờ một chút, đừng lại chứa lên xe. Ta xem một chút, để cho ta nhìn nhìn lại. Chấm ngoặc kép, khi Đan Chu phát hiện ngũ cốc đã bắt đầu tích lũy thành một mảnh bóng dâm thời điểm. Đan Chu lập tức biểu thị các ngươi đừng lại chứa lên xe. Vật này ta hy vọng có thể thật tốt nghiên cứu một chút. Mà khi mọi người nghĩ muốn hỏi vì sao thời điểm, Đan Chu lập tức nói. Vật này còn có thể cải tiến. Ta có thể đổi, đổi càng tốt hơn. Có thể không xe ba gác. Hiện tại thu không hết a. Mắt thấy mặt trời đã hướng vực sâu chạy. Cái kia ngũ cốc, chấm ngoặc kép, đặt vào ta đến. Đan Chu lập tức biểu thị không nên cùng ta nói cái gì ngũ cốc. có bao nhiêu coi là hoặc nhiều hoặc ít. Quay về ta chính là chính mình kéo cũng giúp các ngươi kéo trở về. Tuyệt đối không mang theo ít. Trước cho ta nghiên cứu một chút cái này xe ba gác cải tiến không gian. Ta nói chuyện tương đối khó nghe. Cái này xe ba gác thật sự là quá kém cùng đơn sơ. Vốn hẳn nên có thể càng tốt hơn. Đặt vào ta đến. Đan Chu đoạt lấy Vân Thư trong tay hạt lúa trồng chất. Tiếp đó xây qua một bên nện đất đai bên trên. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.